Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bí mật nơi góc tối, quyển 1, chương 27. Chậm cẩn ngươi còn có ích gì nữa. Đinh Tiễn đồng ý đi. Gần tới giữa kỳ, tất cả các lớp học đều lan tràn bầu không khí đầy căng thẳng. Hệt như mỗi người đều mang theo một cây đao ở bên mình, siêng năng mài giũa đến mất ăn mất ngủ, bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị ra chiến trường, chém giết phấn đấu. Và lúc nguy cấp này, Đinh Tiễn bỗng ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Hình như cô bị cận thị rồi. Có lẽ là bắt đầu từ tiết toán nào đó, trên bảng đen chẳng chỉ chữ số. Mỗi lần cô nhìn lên đều phải dấn cổ lên, không khác gì vịt giò đầu. Híp mắt mới có thể nhìn thấy rõ. Dần ra, chuyện viết bài trên bảng trở nên rất tốn sức. Chu Tư Việt lại không thích chép. Cô muốn bổ sung chỗ thiếu, cũng không còn biết tìm ai. Buổi tối về nhà ăn cơm, Đinh Tiễn nói chuyện đi cắt kính với Diệp Uyển Nhàn. Diệp Uyển Nhàn bưng bát, quét mắt nhìn cô, gắp cánh gà vào chén của Đinh Tuấn Thông, rồi hỏi ngược lại: "Mày bị cận thị rồi à?" Đinh Tiễn gật đầu. Diệp Uyển Nhàn quăng đũa đi, mất kiên nhẫn: "Đã dặn mày nhiều rồi, bình thường đừng có học sát sách như thế, hại mắt lắm, mà mày không chịu nghe. Vốn mày đã chẳng đẹp đẽ gì, bây giờ lại còn đeo kính, để xem ai còn nhìn chúng mày. Có bà mẹ nào lại chê con mình xấu xí không? Nhưng có mấy lời nghe giết cũng tổn thương." Có lẽ Diệp Uyển Nhàn biết rõ Đinh Tiễn nhẫn nhục chịu đựng, cho nên nói chuyện cũng không biết cố kỵ gì. "Mày ngồi hàng mấy?" Diệp Uyển Nhàn hỏi. "Hàng 6." Diệp Uyển Nhàn không ngẩng đầu, nhàn nhạt nói: "Nói với thầy giáo, đổi đến hàng đầu ngồi. Có cận cũng không cần đeo kính. Gần đây bận rộn công việc, không thể đi mua mắt kính với mày." Là không muốn bỏ tiền ra mua thì có. Đinh Tiễn không nói gì thêm, cúi đầu xuống ăn hai bát cơm rồi trở về phòng. Cô không muốn đổi chỗ, nhưng Diệp Uyển Nhàn đã tỏ thái độ rồi. Ngày hôm sau đi học, Đinh Tiễn vẫn không thấy rõ. Ngay cả mấy ví dụ bài mẫu thầy giáo viết bộ môn toán lên bảng cũng nghe không hiểu. Chưa kịp chép xong bài thì đã bị người ta lau sạch. Người đầu tiên phát hiện ra vấn đề vẫn là Chu Tư Việt. Nghỉ trưa hôm nay, Chu Tư Việt và Tống Tử Kỳ đá banh đến độ cả người đầy mồ hôi mới về. Nhìn thấy Đinh Tiễn nằm một chỗ coi đề bài, một bài lập rất đơn giản, vậy mà trên tờ giấy nháp vẽ đầy biểu đồ, cứ như là không hiểu. Chu Tư Việt không nhìn nổi nữa, ném quả bóng ra phía sau, rồi cầm chai nước trên bàn lên, dốc ngược hai ngụm, đóng nắp chai, giọng nghiêm túc: "Đời này mà cậu còn không biết làm hả?" Đinh Tiễn gục mặt xuống bàn, miễn cưỡng gật đầu. Chu Tư Việt thấy thái độ cam chịu của cô như vậy thì càng tức giận hơn, cầm chai nước gõ lên đầu cô gái: "Tôi nghĩ cậu đừng thi kỳ thi giữa kỳ này nữa, đến bài này cũng không làm được, ngộ nhỡ thì được kết quả quá thảm thương. Tôi sợ cậu không còn tự tin để sống mất." Đinh Tiễn không để ý đến cậu, tiếp tục vẽ biểu đồ trên giấy nháp, lòng cũng lạnh phân nửa. Dĩ nhiên kiểu học thần như cậu không hiểu được rồi. Chu Tư Việt giật giật cơ miệng, cầm bài thi của cô lại: "Được rồi, đừng có tự oán giận nữa. Lại đây, tôi nói lại một lần cho cậu. Thầy giáo đã giảng bài này nhiều lần rồi, cậu không nghe à?" Đinh Tiễn ngoan ngoãn lại gần: "Tôi có nghe, chẳng qua là nghe không hiểu." Lại một cái cốc đầu: "Nghe không hiểu, vậy sao không hỏi?" "Tôi thấy gần đây cậu quá bận, sợ làm phiền tới cậu." Quả thật gần đây lớp thi đấu dị tuyển của Chu Tư Việt có cường độ quá lớn, không chỉ học thêm cuối tuần, ngay vào buổi tối Dương Vi Đào cũng kéo cậu đi làm đề. Mặc dù sang năm mới có thể tham gia tranh giải, nhưng Dương Vi Đào lại có kỳ vọng rất lớn vào Chu Tư Việt. "Cậu đừng có lo cho tôi, lo cho bản thân cậu trước đi đã." Thiếu niên nói nhỏ một câu. Không quá hai ngày, Chu thiếu gia phát hiện có gì đó sai sai. Ăn cơm chưa xong thì kéo Đinh Tiễn trở về lớp học, ấn người ngồi xuống băng ghế, còn mình thì ôm tay đứng dựa vào khung cửa, nói thẳng vào trọng điểm: "Có phải cậu không nhìn thấy bảng đúng không?" Đinh Tiễn thở dài: "Có hơi nhòe. Trong giờ của mấy thầy cô khác thì tôi còn có thể nhìn thấy, chỉ có toán với văn là chịu. Chữ của cô Chiêm và thầy Dương hơi nhỏ, nhìn khá tốn sức." Chu Tư Việt cúi đầu liếc cô: "Nói với mẹ cậu chưa?" Đinh Tiễn cúi đầu đáp: "Nói rồi." "Bà ấy nói thế nào?" "Tạm thời không có thời gian dẫn tôi đi làm kính, bảo tôi nói với thầy giáo, trước mắt đổi chỗ ngồi." "Bản thân cậu muốn sao?" Chu Tư Việt kéo ghế ngồi xuống, xoay sang cô: "Dĩ nhiên không muốn rồi. Không phải cậu có tiền để dành à?" Cô không muốn động tới số tiền kia. Nhất định qua một thời gian ngắn nữa, Diệp Uyển Nhàn sẽ dẫn cô đi. Nếu như mình âm thầm đi thì cũng bị Diệp Uyển Nhàn hỏi tiền ở đâu ra, chắc chắn không thể tự mình cắt được rồi. Chu Tư Việt vẻ hiểu được, gật đầu nói với cô: "Biết rồi." Rồi xách cặp đứng lên: "Cậu đi đâu vậy?" Đình Tiễn la lên về bóng lưng cao lớn của người kia: "Nhà vệ sinh." Thiếu niên được ánh mặt trời chiếu rọi vẻ lười biếng, đi nhà vệ sinh mà mất cả buổi nghỉ trưa. Lúc Chu Tư Việt quay về thì cầm trên tay một cuốn sổ, Đình Tiễn mới tỉnh ngủ, nhìn thấy cậu cất sổ vào hộc bàn, ném ly trà sữa cho cô, lạnh giọng bảo: "Đi ngang qua lên tiện tay mua." Đình Tiễn đêm di buồn ngủ, đầu óc xoay chuyển chậm chạp, chỉ ngây ngốc nhìn ly trà sữa ở trên bàn. Phải một lúc lâu sau mới nhận ra. "Cảm ơn." Chu Tư Việt nhếch môi: "Không dám." Nghỉ trưa kết thúc, Đình Tiễn tỉnh ngủ, dựa vào tường uống trà sữa, cầm ống hút, hút một lúc rồi nhả ra, y hệt một trứng mèo nhỏ. Mắt nhìn thằng cậu chàng đang làm bài tập bên cạnh, Khổng Gia Định nhào tới, che khuất tầm mắt của cô. Tiểu cô nương nằm sát bên tai cô, thấp giọng nói: "Nếu còn nhìn nữa là con mắt lòi luôn ra đấy." Đình Tiễn kinh hãi, bất giác đỏ mặt, ngượng ngùng cúi thấp đầu, hận không thể tìm một kẽ hở ở dưới đất mà chui vào. "Cậu ấy đưa trà sữa cho à?" Khổng Gia Định âm thanh chỉ có hai người nghe được, nằm trên người cô mà nói. Đình Tiễn gật đầu. Khổng Gia Định cười cười vui vẻ: "Tớ biết ngay mà, đồ nhà đầu thối này. Sao, ngọt không?" Đình Tiễn lại gật đầu lần nữa. Cô không biết thế nào mà cả buổi trưa ngày đó, chỉ cần nghĩ đến lúc cậu đi ngang qua cắn trà sữa nhớ đến mình thì trong lòng còn ngọt hơn so với mật. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, Khổng Gia Định nói: "Cô gái trẻ à, biểu hiện của cậu đây chính là dậy thì đấy." Đinh Tiễn vừa nghiêm túc đuổi Khổng Gia Định đi, nhưng trong lòng lại vì ly trà sữa mà bắt đầu rời sông lấp bể. Ngoài cửa sổ gió thổi vù vù, lại lần nữa tâm tình bị lôi cuốn. Buổi tối tan học, Đình Tiễn vẫn đang đắm chìm trong cách giải quá nhanh của Dương Vi Đào thì bất chợt Tu Tư Việt ném cuốn sổ cho cô. Cô nghi hoặc nhìn sang: "Cái gì đây?" Chu Tư Việt cũng chẳng ngẩng đầu mà chỉ thu dọn sách vở bỏ vào cặp. "Ghi chép đấy, cậu chỉnh sửa lại đi, tôi chỉ ghi lại trọng tâm thôi, xem không hiểu thì hỏi lại." Nói rồi khoác cặp lên vai, cũng không chờ cô đáp lời mà cùng Tống Tử Kỳ đi ra ngoài. Đinh Tiễn nhìn cuốn sổ mà ngẩn người. Khổng Gia Định sửa sang lại đồ rồi qua gọi Đinh Tiễn cùng trở về. Thấy cuốn sổ trên bàn, muốn cầm lên xem thì bị Đinh Tiễn đè lại. Khổng Gia Định nghi ngờ nhìn cô: "Cậu cuốn cái gì đấy?" Đinh Tiễn lắc đầu. Khổng Gia Định ghét bỏ nhìn cô: "Cuốn sổ này xấu quá đi." Đinh Tiễn nhìn kỹ mặt màu xanh lá, quả thật rất xấu, đúng là thẩm mỹ của con trai. Cô vội vã cất sổ vào cặp: "Đi thôi, về nhà nào." Thần thần bí bí cái gì không biết. Về đến nhà, Đinh Tiễn vội vã ăn hai bát cơm rồi trốn trong phòng nghiên cứu cuốn sổ Chu Tư Viện đã đưa. Đêm khuya, ngoài cửa sổ bóng người thưa thớt, bóng cây lay động. Cậu ghi chú rất đơn giản, nội dung một tiết thì ghi không nhiều, nhưng điểm chính đều được cậu đánh dấu lại. Đình Tiễn chép tất cả nội dung vào vở của mình, hơn nữa còn dùng bút đỏ để đánh dấu. Đúng là so với bình thường mình chép thì tiết kiệm sức hơn nhiều. Chữ của Chu Tư Viện rất đẹp, cứng cáp có lực, nét chữ hẳn lên trang giấy, cũng có khi viết ẩu qua loa, rồng bay phượng múa. Có lúc viết ẩu quá còn bị chuyên văn lại trừ mấy điểm, nhưng khi cậu nghiêm túc thì viết chữ rất đẹp. Trước khi đi ngủ, Đình Tiễn ôm cuốn sổ vừa xấu vừa xanh nằm ở trên giường cẩn thận lật xem, bất chi bất giác ngủ quên. Buổi sáng tỉnh dậy, cô mới phát hiện mấy trang trong cuốn sổ bị đè nhăn nếp. Đình Tiễn đặt trong hộc bàn, đè lên cho đến tận trưa mà cũng không thể phẳng lại. Được trong giờ anh văn, Chu Tư Viện lấy lại cuốn sổ. Đình Tiễn đưa sổ ra: "Hôm qua vô tình đè mất, có điều trông Tu Việt không quan tâm mấy, mở sổ ra, hiểu cả chứ?" Đình Tiễn gật đầu: "Hiểu." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, bầu không khí hài hòa. Chu Tư Việt ném sổ lên bàn, người dựa ra sau ghế, một tay chống lên bàn, nhướng mày cười nói: "Được rồi, đã vui chưa?" "Tôi có không vui đâu." "Thôi đi, mấy ngày trước còn xa sầm mặt mày, tôi còn tưởng bản thân đắc tội gì với cậu nữa chứ." Cậu đổ người về phía trước, lần nữa tập trung vào bài thi của mình. "Không nói chuyện với cậu nữa, giúp tôi canh Ngu Thủ Quyên giúp cái. Hôm qua vì chép bài cho cậu mà tôi còn chưa giải xong đề của mình đây." "Yên tâm, trong vòng 2 mét sẽ nhắc cậu." Chu Tư Việt ngoan. Trong thời gian này, hai người rất ăn ý với nhau. Chu Tư Việt giúp cô chép bài, làm mắt kính của cô. Đình Tiến thì che chắn cho cậu trong tiết, làm radar cho cậu. Một lần radar mất tác dụng, Ngô Tử Quyên đã sắp đến trước mặt Chu Tư Việt mà Đinh Tiễn còn chưa kịp phản ứng, Chu Tư Việt bị bắt tại chỗ. Có điều từ trước đến giờ, Ngô Tử Quyên rất thích Chu Tư Việt nên cũng không làm khó cậu, chỉ nhắc nhở cậu hai câu rồi bảo cậu cất đề thi đi. Chu Tư Việt ít khi làm trái lời giáo viên, cũng rất nghe lời cất đề thi đi. Hết tiết, hai người diễn trò chịu đòn nhận tội. "Vi thần sai rồi, do lúc nãy quá phân tâm, cậu tha thứ." Đinh Tiễn chu môi, dùng ngón tay làm bộ dạng đầu gối, bắt chước quỳ xuống nhận lỗi với cậu. Chu Tư Việt lắc đầu, dáng vẻ đau lòng ôm đầu: "Chậm cần người có ích gì nữa." Ngón tay của Đinh Tiến gặp hai cái: "Vi thần biết sai rồi." Diễn đến cuối màn thì chính cả hai tự bật cười. Giữa trưa nắng vàng rộ, Đình Tiễn như trông thấy cậu Vồng đã lâu không gặp. Cô chợt bình tĩnh, thì ra trong độ tuổi có thể tùy ý không gò bó gì này mới gọi là thanh xuân. Không cam lòng, mất mát, vui sướng, thỏa mãn. Chăm sóc thái mọc tùm. Thời gian dần bước vào tháng 12, mùa đông tới. Gió Bắc như lưỡi chuột với Lưu Giang. Hà Tinh Văn lớp anh đó quả thật không phải ứng cử viên có thể đi thi. Kiểm tra mấy lần đều không mấy khả quan. Giải đề cũng không nhanh bằng Chu Tư Việt. Chẳng biết vì sao em ấy cứ nằng nặc đòi thi thi thế nữa. Lưu Giang thở dài. Em nó đã đăng ký rồi, anh cứ thử xem thêm lần nữa. Rõ ràng mặt nào cũng cân bằng, có thể thi đại học được. Nhưng sao em ấy cứ chọn con đường thi cử này chứ? Anh nói câu này tôi không thích nghe đâu đấy. Vậy nhất định Chu Tư Việt cứ phải đi thi à? Nếu như thằng bé phải nghiêm túc thi cũng có thể thi vào trường đại học danh tiếng. Dương Vi Đào lắc đầu. Anh không biết đấy thôi. Chu Tư Việt trời sinh có năng khiếu thi toán, không giống đâu. Anh muốn cho thằng bé nghiêm túc thi, chưa chắc đã thi đậu đâu. Lưu Giang cười. Được rồi, Hà Tinh Văn cũng không tệ. Tôi biết rõ anh chỉ thích cái kiểu như Chu Tư Việt, nhưng tôi cũng không muốn làm để lỡ một học sinh giỏi. Đình Tiễn ôm tập vở đi ra khỏi phòng giáo viên. Hình như cô chợt thấy bóng lưng của Hà Tinh Văn rẽ vào đầu bậc thang. Hết chương 27. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bí Mật Nơi Góc Tối, quyển 1, chương 28. Chậm cần ngươi có ích gì nữa. Trước kỳ thi giữa kỳ một ngày, trong giờ ra chơi, Lưu Giang đi vào phát sơ đồ phân bố phòng thi. Các em phải nhớ số báo danh của mình, đừng đi nhầm phòng. Đồ dùng cần đem theo thì nhớ đem đủ, đừng quên. Thi giữa kỳ là để kiểm tra thành quả học tập nửa kỳ của các em, có thể phát hiện ra vấn đề nhanh nhất, cũng có thể giải quyết luôn. Thế nên các em nhất định phải nghiêm túc trong kỳ thi lần này. Đình Tiến giờ tìm trong danh sách, nhanh chóng tìm được tên mình. Và ngay sau đó chính là cái tên Chu Tư Việt nằm bên cạnh. Cô liền hưng phấn nhìn sang bên cạnh. Nè, nè, hai ta ngồi chung này. Chu Tư Việt tựa ra sau ghế, hai tay khoanh trước ngực, hiếm khi nghiêm túc nghe Lưu Giang phát biểu. Nghe thấy tiếng thì liếc nhìn cô. Nhìn dáng vẻ hưng phấn của cô thì tạt cho chậu nước lạnh. Vui cái nỗi gì? Lần này tôi không cho cậu chép nữa đâu. Đình Tiễn không phục, hừ một tiếng. Nếu cậu thi không hơn tôi thì làm thế nào? Chu Tư Việt cười mệt thị. Tôi làm dễ lắm, mấu chốt là ở cậu đấy. Cậu thi kém hơn tôi như thế, cậu phải làm sao đây? Đình Tiễn thành công bị lừa. Thì tôi mời cậu ăn cơm căng tin một tuần, chốt kèo nhé, hả? Lúc nghỉ trưa gần kết thúc, bỗng Đặng Uyển Uyển và Hà Tinh Văn cãi nhau. Cậu một câu, tôi một câu, đỏ mặt tía tai. Đình Tiễn đang mơ màng cũng bị đánh thức, ngước mắt lên khỏi cánh tay, nhìn thế giới choáng váng chóng mặt. Bên tai có tiếng cười khẽ, một người cả buổi trưa chẳng nói năng gì, mới vừa mở miệng, giọng vừa khàn lại vừa trầm. Dậy rồi à? Chu Tư Việt tự giễu cong môi. Không phải đàn ông có số vất vả à? Đinh Tiễn bị nửa câu của cậu chọc cười, xoa mí mắt tỉnh ngủ, nhìn ra ngoài cửa sổ. Vâng, vâng, cậu vất vả nhất. Nói rồi quay đầu lại, nhìn hai người vẫn đang cãi vã kia. Bọn họ sao thế? Chu Tư Việt lắc đầu. Không biết, tự nhiên cãi nhau như thế. Đinh Tiễn giảm tay lên, nghe một hồi biết ngay chuyện. Nguồn gốc là Đặng Uyển Uyển bị chia trường nhật khu vực phụ trách tuần này với Hà Tinh Văn. Lúc mới nhập học, hiệu trưởng đã đứng nói dưới quốc kỳ. Vì chú ý đến các em học sinh trọng điểm nên đã giữ lại một khu vực phụ trách khá hơn ở sân bóng cho các lớp 3. Hy vọng các bạn học có thể chú trọng rèn luyện kết hợp lao động và nghỉ ngơi. Nhưng con người của Hà Tinh Văn ngoài học ra thì không để tâm đến chuyện gì khác. Cũng sắp đến thứ năm rồi mà cũng chưa thấy cậu ta xuất hiện ở khu vực phụ trách bao giờ. Đều là một mình Đặng Uyển Uyển quét sân vào buổi trưa. Lúc không có ai, Đặng Uyển Uyển đã từng oán trách rất nhiều lần, nhưng cũng chẳng thấy Hà Tinh Văn cải thiện. Không những thế, cô ấy quét xong quay về liền cầm chổi ném thẳng vào Hà Tinh Văn, lửa giận cao ba trượng mắng cậu ta té tát. Hà Tinh Văn còn đang giải đề, bị chổi quẹt vào người thì cũng sôi máu. Đặng Uyển Uyển, cậu bị điên hả? Hà Tinh Văn, cậu phải học, còn tôi không phải học à? Cậu không biết xấu hổ à? Một thằng con trai lại để một đứa con gái quét hẳn hết khu vực phụ trách. Hà Tinh Văn làm bài không ra đã phiền lắm rồi. Cậu thích quét khu vực phụ trách thì cứ quét, tôi có quét hay không là chuyện của tôi. Gần đây tôi phải tham gia kỳ thi, không có rảnh. Hơn nửa lớp bị bọn họ đánh thức, lục tục phát ra âm thanh bất mãn. Lớp trưởng thân là bạn tốt nhất của Đặng Uyển Uyển cũng không nhịn được mà khuyên. Hà Tinh Văn này, cậu là con trai, cậu không thể nhường Uyển Uyển được à?

của toàn đội toán. Những thứ cậu phải chịu đựng không phải là thứ bọn họ có thể trông thấy từ xa. Tống Tử Kỳ nói gần đây 3 giờ khuya cậu mới ngủ, 6 giờ sáng đã dậy rồi, giải đề tới mức một ngày ngủ 3 tiếng. Không một ai có tư cách nói cậu không cố gắng cả. Đình Tiễn bước đến, cố gắng không chạm vào cậu. Nhưng vừa ngồi xuống thì cậu đã tỉnh, mở mắt, khàn giọng nói, xong rồi hả? Cậu ngủ một lúc nữa đi, còn phải chờ nửa tiếng nữa mới có kết quả. Cô dịu dàng nói, sợ quấy rầy cậu. Chu Tư Việt xoa cổ, rồi ngả người ra sau, vươn vai duỗi người, một tay vắt lên cô, nghiêng đầu nhìn cô cười, bị đập vào mắt mà nói chuyện điềm đạm thế à? Đình Tiễn rất muốn trợn mắt, bất chợt nghĩ đến chồng mắt trắng bệch ứ máu này mà giật lên thì xem chắc kinh khủng lắm. Chu Tư Việt, sau này cậu khỏi cần ghi chép giúp mình nữa đâu. Thấy sắc mặt thiếu niên hơi xanh, Đinh Điển lập tức giải thích, tôi sợ làm trễ chuyện đi thi của cậu. Thi giữa kỳ xong, nhất định tôi sẽ để mẹ đi cắt kính, cậu không cần phải phân tâm vì chuyện của tôi nữa. Trong hành lang bệnh viện toàn là mùi thuốc nồng nặc, ánh đèn u ám kèm theo tiếng máy gọi số lạnh như băng cứ chốc chốc lại vang lên. Ở tại nơi huyên náo như vậy, Chu Tư Việt lại nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa, sau đó lạnh lùng quay đi chỗ khác, biến nhát thốt ra ba chữ, tôi biết rồi. Đinh Tiễn do dự hồi lâu, một tay che con mắt hẳn tia máu, một tay khác nắm chặt quả đấm, tư thế cố lên, nói với cậu, còn nữa, đi thi cố lên nhé. Dáng vẻ vô cùng buồn cười, Chủ Tư Viện khoanh tay ở trước ngực, bị cô chọc cười cúi đầu phì một tiếng, nhưng vẫn hòa nhã đáp, được. Hết chương 28, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.